Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4152, Hữu Tâm Vô Lực. Mặc kệ bọn hắn là cô nhi, là khất cái, vẫn là đầu đường bởi vì phạm sai lầm, bị thủ tiêu hộ tịch du côn lưu manh vô lại, chỉ cần có thiên phú, có tài hoa, liền toàn bộ chiêu mộ tới. Chu Hoành Vũ cần đại lượng nhân tài. Đương nhiên, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc, đem tất cả bần, dân toàn bộ cho tiếp thu tới. Ma Dương tộc hơn 3.000 tòa quần đảo, mỗi tòa quần đảo lại có mấy trăm tòa đại, hình hòn đảo, mấy ngàn tòa trung tiểu hình hòn đảo. Các thành thị bần dân cộng lại, số lượng tuyệt đối là một cái con số trên. Trời, không phải Chu Hoành Vũ thủ đoạn độc ác, cũng không phải hắn không muốn chiếu cố những dân nghèo kia. Thật sự là, Chu Hoành Vũ cũng là hữu tâm vô lực a. Nếu như tất cả bần dân đều tuôn đi qua, Chu Hoành Vũ cũng căn bản chiếu không chú ý được đến a. Đại đa số bần dân đều là già yếu tàn tật, đã mất đi lao động năng lực. Bọn họ chỉ có thể tiêu hao, lại sẽ không lại sinh ra bất kỳ cái gì tài phú. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ có lòng chiếu cố bọn họ, nhưng là Chu Hoành Vũ nội tình lại cuối cùng quá mức nông cạn, có cái kia tâm lại không có cái năng lực kia a. Chu Hoành Vũ hiện đang toàn lực muốn làm liền là mau chóng lớn mạnh thế lực của mình, tăng lên chính mình nội tình. Thế lực của hắn càng lớn, năng lực lại càng lớn, có thể chiếu cố người thì càng nhiều. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, Trịnh Tiểu Du trong trăm công ngàn việc dành thời gian điều chỉnh Hoành Vũ Thương Hội vận hành. Hoành Vũ Thương Hội tổng bộ đã từ Ngoại Dương quần đảo chuyển rời đi Thanh Như quần đảo. Hoành Vũ Thương Hội là Trịnh Tiểu Du một tay thành lập, cũng chỉ có nàng mới có thể toàn bộ hiểu rõ cùng trưởng khống cái này thương hội. Bởi vậy, Trịnh Tiểu Du ở nơi nào, Hoành Vũ Thương Hội tổng bộ liền ở nơi nào. Trịnh Tiểu Du cũng là Hoành Vũ Thương Hội hạch tâm. Tại Trịnh Tiểu Du mệnh lệnh dưới, 3.000 chiến thuyền thương thuyền buồng nhỏ trên tàu trở về thời điểm, không lại vận chuyển vật tư. Tất cả hàng hóa đều dùng thứ nguyên chiếc nhẫn đi trang bị. Tất cả buồng nhỏ trên tàu đều dùng đến vận chuyển những cái kia tiền ra thiên tài thiếu niên. Tuy nhiên bởi vậy, Hoành Vũ Thương Hội thu nhập tối thiểu nhất sẽ giảm xuống 1/3. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại thiếu sót nhất căn bản cũng không phải là tiền tài. Có Huyết Dương đảo hải vực 9 tòa ma năng khoáng thạch tại Chu Hoành Vũ, mỗi ngày thu nhập đều là một cái con số trên trời. Huống chi, Chu Hoành Vũ phía sau còn có Ma Ngưu tộc để chống đỡ. Chu Hoành Vũ chiêu mộ, huấn luyện, bồi dưỡng những thiếu niên này hết thảy phí tổn, Ma Ngưu tộc toàn bộ đều bao hết. Những thiên tài này thiếu niên, thế nhưng là vì Ma Ngưu tộc tuyển bạt. Những thiên tài này thiếu niên cũng là tương lai phụ trách trấn thủ Ma Ngưu tộc hải cương vô địch hải quân. Nếu là vì Ma Ngưu tộc bồi dưỡng binh lính, thế nào khả năng nhường Chu Hoành Vũ bỏ tiền đâu. Đối với chính mình cử động, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm Ma Ngưu tộc. Từ binh lính tuyển bạt đến sơ kỳ huấn luyện, lại đến lên chiến hạm, hết thảy Ma Ngưu tộc đều là toàn bộ hành trình theo dõi rõ như lòng bàn tay. Giờ này khắc này, tranh bá trên hải đảo liền có 36 viên Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão đang tùy thời quan sát đến những thiếu niên kia. Đây là tại vì Ma Ngưu tộc bồi dưỡng hải quân, bọn họ tự nhiên là lớn nhất để ý. Theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Hoành Vũ Thương Hội bộ này to lớn máy móc toàn lực vận chuyển. Mỗi chiến thuyền thương thuyền tại trở về Thiên Ma đảo trước đó đều sẽ mang về 300 tên thiên tài thiếu niên. Cái này 300 tên thiên tài thiếu niên đều là từ một tòa thành thị bên trong mấy chục ngàn bần dân bên trong tuyển ra. Mỗi người đều có thể nói là trong trăm có một thiên tài. Thời gian 3 tháng bên trong, 3.000 chiến thuyền thương thuyền một lần đi tới đi lui ở giữa, Tuy nhiên mỗi tàu thuyền trở về hơn 300 tên thiên tài thiếu niên. Nhưng là 3.000 chiến thuyền thương thuyền chung vào một chỗ, lại trở về chừng hơn 1 triệu tên thiên tài thiếu niên. Theo hơn 1 triệu thiên tài thiếu niên bị vận chuyển trở về. Trong lúc nhất thời, ban đầu vốn đã có chút trống trải Ma Dương Sơn Cốc. Lần nữa náo nhiệt, cùng nhóm đầu tiên các thiếu niên một dạng. Mới đến, tất cả thiếu niên đều phát hiện, các đường phố vậy mà không có bất kỳ cái gì thế lực tọa trấn. Bởi vậy, tất cả thiếu niên không hẹn mà cùng, bắt đầu tranh giành đấu. Mà một khi có người tham gia đánh nhau, cái kia liền trực tiếp bắt đầu. Ưa thích đánh thật sao? Cái kia trực tiếp đưa đi tranh bá đảo. Thỏa thích đánh, tới. Cùng lúc đó, trải qua qua nửa năm tranh bá sau khi tranh bá trên đảo 30 đoàn đội, cũng đều từ đào thải một đám thành viên. Những thành viên này, tức không có cái gì bản sự, lại không chịu nghe từ chỉ huy, tại đoàn đội bên trong, còn thường xuyên sẽ đi đầu gây sự, phá hư không khí. Bởi vậy, các quân đoàn thà rằng thiếu viên, cũng kiên trì muốn đem bọn hắn khu trục. Chu Hoành Vũ cũng không có miễn cưỡng. Trước kia, bởi vì không có bổ sung, cho nên chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hiện tại, đã tuyển bạt mới nguồn cung cấp lính. Vậy dĩ nhiên là có thể triệt để buông ra. Mỗi cái quân đoàn trưởng đều là từ cần phải quân đoàn tất cả mọi người cộng đồng lựa chọn đi ra. Nếu như Đức không xứng vị, làm ra làm tức giận chuyện của người khác tình, cái kia cho dù là quân đoàn trưởng cũng là muốn xuống đài. Mỗi vòng tranh bá thi đấu mở ra trước đó, đầu tiên muốn tiến hành cũng là một vòng mới đoàn trưởng tranh cử. Có tư cách tham gia tranh cử thiếu niên đều có thể dùng các loại phương thức đi lôi kéo phiếu bầu. Mà những cái kia xuống đài đoàn trưởng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại lúc đầu đoàn đội, cũng có thể lựa chọn gia nhập còn lại quân đoàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có còn lại quân đoàn nguyện ý tiếp thu bọn họ. Nếu có người làm người oán trách, cái kia cho dù đã từng là cao quý đoàn trưởng, cái kia đồng dạng sẽ không nhà để về. Cái nào đoàn cũng sẽ không muốn hắn. Tương tự con sâu làm giàu nồi canh, Chu Hoành Vũ là sẽ không bảo đảm. Cho dù hắn có năng lực đi nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Đối quân đội tới nói, lực lượng cá nhân đem bị suy yếu đến cực hạn. Đối với một cái quân đoàn tới nói, không còn cái gì so đoàn kết, so nhất trí trong hành động càng quan trọng hơn. Mà lại, đại đa số thời điểm, càng là người có năng lực, quấy rối lên uy lực lại càng lớn, thu thập liền càng phiền phức. Tranh bá ở trên đảo, hết thảy cũng chỉ muốn 30 chi quân đoàn, mỗi cái quân đoàn cũng chỉ muốn 30.000 người. Tương lai không lâu, mỗi chi quân đoàn đều muốn tổ kiến một chi từ 10 chiếc tàu chiến đấu tạo thành không sợ cấp hạm đội. 10 cái quân đoàn liên hợp lại, liền có thể xây dựng nổi một chi từ trên trăm chiến thuyền tàu chiến đấu tạo thành vô địch cấp hạm đội. 30 quân đoàn vừa vặn có thể xây dựng nổi 3 chi vô địch cấp hạm đội. Đây là Chu Hoành Vũ đối Ma Ngưu tộc hứa hẹn. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ sẽ không ngu xuẩn đến thật chỉ là dừng ở đây rồi. Rất nhiều chuyện đối Chu Hoành Vũ tới nói chỉ là huệ mà không uổng phí sự tình. Tỉ như từ trong khu ổ chuột tuyển bạt một số thiếu niên thiên tài trở về, tiến hành hệ thống bồi dưỡng, đem bọn hắn bồi dưỡng thành chính quy hải quân binh lính. Những chuyện này đối Chu Hoành Vũ tới nói cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tư nguyên cùng tài phú. Cho dù vì Ma Ngưu tộc tuyển bạt bồi dưỡng xong 3 triệu tên Ma Dương tộc thiên tài, quá trình này cũng sẽ không đình chỉ. Phải biết, cái kia 3 triệu thiên tài thiếu niên là vì Ma Ngưu tộc chuẩn bị. Hắn quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về tại Ma Ngưu tộc, mà Chu Hoành Vũ bản thân lại làm sao không cần thành lập một chi lệ thuộc tại chính hắn nỉ. Chu Hoành Vũ cần có hạm đội, lại há lại chỉ có từng đó là 3 chi vô địch cấp hạm đội. Nếu có thể, Chu Hoành Vũ hy vọng chính mình thành lập được 10 chi trăm chiếc thậm chí, ngàn chi vạn chi vô địch cấp hạm đội. Đáng tiếc trên thực tế, cái này là không thể nào làm được. Kiến tạo tàu chiến đấu, tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng là muốn cùng thì Duy cầm những thứ này tàu chiến đấu. Vì bọn họ cung cấp, bảo hành, bảo dưỡng phục vụ, vậy cần chiếm dụng thời gian cùng tinh lực. Thực sự quá cao. Bởi vậy, có thể đồng thời kiến tạo cùng duy trì hạm đội. Số lượng chung quy là có hạn. Theo đại lượng nguồn cung cấp lính bổ sung, 30 quân đoàn, bắt đầu trên, diện rộng đào thải bắt đầu. Những cái kia bình thường hung hăng càn quấy, không được ưa chuộng, lại hoặc là đầu cơ trục lợi, lười biếng thành tính thiếu niên, nhao nhao bị các đại đoàn đội bỏ đi ra. Những thứ này bị loại bỏ đi ra thiếu niên, ngoại trừ số ít có thực lực, có năng lực, có danh vọng thiếu niên, bị còn lại đoàn đội hấp thu bên ngoài. Đại bộ phận đều là không người tiếp thu. Chẳng lẽ muốn đem những thứ này bị đào thải đi ra các thiếu niên liền như thế bỏ qua rồi chứ? Rất hiển nhiên, làm như vậy hiển nhiên là không thích hợp. Chỉ hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Hết chương.